Màn đêm nhẹ buông mùi hương của anh như còn vương vấn nỗi nhớ. Anh chẳng thể nào ngủ được, chẳng biết em đang ngủ chưa. Sau bao nhiêu lâu em chưa hồi âm dòng tin nhắn. À mà thôi em chắc chẳng quan tâm. Có lẽ anh vẫn thường mơ ngày ta vẫn có nhau. Những phút yêu đương ngày đầu, dẫu biết ta chẳng được lâu. Khoảng cách mà ta về đâu rồi? Vậy là ta buông tay đánh mất nhau giữa bao người phải. Anh với lấy những ký ức nhỏ nhói. Vẫn biết sớm mai thức dậy chỉ anh thôi. Vì anh vẫn nhớ mãi phút ấy em trao nụ hôn. Son môi còn vương trên áo ai, giờ em chẳng còn bên thôi. Anh thêm từng ngày chơi với em ơi ở đâu cho anh và anh được thêm.